Truyện Hệ thống nhà ma phần 46. Vẫn không có người trả lời. Thôi quên đi, đợi mình rời khỏi trường rồi nói tiếp. Một cảm xúc không thể giải thích lan tỏa trong trái tim Cao Nhữ Tuyết. Hiện tại cô đang rất lo lắng, nhìn cái gì cũng cảm thấy có vấn đề. Anh ơi, lái xe nhanh hơn đi, tôi có việc gấp. Không gian khép kín khiến Cao Nhữ Tuyết thở không nổi. Cô mở cửa sổ xe ra để mặc gió thổi tung mái tóc của cô. Ánh mắt liếc qua dòng người đang chen lấn, Cao Nhữ Tuyết lại không thấy náo nhiệt một chút nào. Cô luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình từ một nơi nào đó. Cô có phải là sinh viên của Học viện Pháp y Cửu Giang không? Tốt hơn là cô không nên đi ra đường một mình vào ban đêm, gần đây hơi lộn xộn. Tài xế nắm lấy vô lăng và thản nhiên nói, mấy ngày nay có nhiều vụ giết người trong khu vực thành thị vào đêm khuya, người chết rất thảm, nghe nói mắt đều bị móc mất. Tôi không cố ý hù dọa cô đâu, nhưng trước khi bắt được hung thủ, tốt nhất vẫn nên ở yên trong trường học vào ban đêm đi. Lời tài xế nói có thể là xuất phát từ lòng tốt, thế nhưng sau khi Cao Nhữ Tuyết nghe thấy lời này thì lại khác. Cô không khống chế được mà bắt đầu suy nghĩ miên man. Giết người nhiều lần liên tiếp, tại sao anh ta lại bảo mình quay lại phòng ngủ? Chẳng lẽ anh ta là hung thủ? Trong mắt Cao Nhữ Tuyết, khuôn mặt bình thường của tài xế trở nên hơi âm u, mỗi một chuyển động nhỏ như đều ẩn chứa dụng ý xấu xa. Tay nắm chặt điện thoại, Cao Nhữ Tuyết không trả lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ len lén liếc mắt nhìn tài xế. Sau 20 phút, chiếc taxi đưa cô đến khu chung cư Tây Hà Hồ. Ở đây có một căn nhà bác sĩ Cao đã mua 2 năm trước ở Cửu Giang. Cao Nhữ Tuyết thanh toán tiền xe rồi vội vã xuống xe. Hiện tại đã gần 10 giờ tối, người đi lại trong chung cư ít đi rất nhiều. Chung cư Tây Hà Hồ được coi là khu chung cư tương đối cao cấp ở Cửu Giang. Môi trường đẹp đẽ, ở cạnh Hồ Tây, chỉ là nơi này hơi hoang vắng. Cao Nhữ Tuyết đi vào khu chung cư, đèn đường tỏa ra ánh sáng trắng mờ mờ. Cô cúi đầu vội vã tiến về phía trước, không dám nhìn vào những bụi cây ở hai bên. Bụi cây xanh biếc vào ban đêm có vẻ hơi đáng sợ. Thôi xong, quên xách cái bình nước trên taxi rồi. Cô xuống xe rất vội vàng nên kết quả là không cẩn thận để quên đồ trên xe taxi. Bình nước thì không sao, nhưng quyển sách kia sau này đi học vẫn cần dùng đến. Nghĩ vậy Cao Nhữ Tuyết lại càng thấy buồn bực. Taxi đã rời đi từ lâu rồi, bây giờ muốn quay lại lấy cũng không được. Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, sắp đến 10 giờ tối rồi. Trong chung cư gần như đã không nhìn thấy bóng người nào nữa, chỉ có điều những ánh đèn sáng trong các căn nhà phía xa xa ít nhiều cũng khiến Cao Nhữ Tuyết cảm thấy an lòng hơn một chút. Khu chung cư Tây Hà Hồ có một vườn hoa nhỏ. Đi qua vườn hoa, Cao Nhữ Tuyết đi vào tòa số 3. Nhà của cô ở tầng 13 trong số 3. Hôm nay chung cư thật yên tĩnh. Đi vào hành lang, cánh tay lộ ra bên ngoài của Cao Nhữ Tuyết cảm thấy hơi lạnh. Cô vỗ tay cho tất cả đèn cảm biến, âm thanh ánh sáng sáng lên mới dám tiếp tục đi về phía trước. Nếu so với trước đây, khu chung cư hầu như chẳng thay đổi gì, nhưng Cao Nhữ Tuyết vẫn luôn có cảm giác không đúng lắm. Những lời mà tài xế nói trên xe cứ thỉnh thoảng lại thoáng qua đầu cô, giết người móc mắt và những thứ khác, tất cả đều giống như một sợi dây thừng đang từ từ siết chặt lấy cổ cô. Tài xế đó có phải hung thủ không nhỉ? Mình luôn cảm thấy giọng nói của anh ta rất lạ. Những vụ giết người hàng loạt xảy ra ở những nơi khác nhau, hung thủ có thể giết nhiều người chỉ trong một đêm, chắc chắn sẽ phải sử dụng phương tiện giao thông, rồi có thể hung thủ chính là tài xế taxi. Chẳng lẽ chỗ mình vừa ngồi cũng là chỗ người chết từng ngồi sao? Liệu trong cốp xe có dấu công cụ gây án thấm đẫm máu hay không? Cao Nhữ Tuyết càng nghĩ càng sợ, mỗi bước đi đều phải quay đầu nhìn về sau một lần. Cô rất lo lắng phía sau đột nhiên xuất hiện một người nào đó. Dựa vào bức tường gần thang máy, Cao Nhữ Tuyết ấn nút trên thang máy. Ngay khi cửa thang máy mở ra, đèn cảm biến âm thanh cũng tắt hết. Hành lang đột nhiên đen sì, cơ thể Cao Nhữ Tuyết cứng đờ đứng ngoài hành lang. Cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người đen ngòm đứng trong thang máy. Tiếng vỗ tay phát ra từ trong thang máy. Một người mặc áo mưa đi ngang qua người Cao Nhữ Tuyết, đi thẳng ra ngoài hành lang. Áo mưa? Bên ngoài có mưa đâu? Cái nón rộng che hết khuôn mặt người đàn ông. Người nọ không cao, chiếc áo mưa cỡ lớn che hết hai chân cùng giày của hắn ta. Người nọ vội vã rời khỏi, trên áo mưa cũng không nhìn thấy vết máu hay thứ gì đáng ngại cả. Buổi tối có thể trời sẽ mưa sao? Cao Nhữ Tuyết nhìn thoáng qua dự báo thời tiết trên điện thoại di động. Nửa đêm về sáng sẽ có một cơn mưa. Người kỳ lạ. Đợi đến khi người đó đi hẳn, Cao Nhữ Tuyết mới dám đi vào trong thang máy. Ánh đèn đang chiếu sáng hành lang, cô nhìn cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Một cảm giác áp lực không thể diễn tả được đột nhiên xuất hiện. Cô cảm thấy mình giống như một con cá bị ném lên bờ, đến cao ngóc cũng cảm thấy khó khăn. Hay là không đi thang máy nữa? Cao Nhữ Tuyết vươn tay chặn cửa thang máy sắp đóng lại. Cô bước ra, nhìn vào thang máy với một linh cảm xấu. Cao Nhữ Tuyết chạy vào lối thoát hiểm, bắt đầu leo thang lên cầu thang. Từng bậc cầu thang dường như nhìn không thấy điểm cuối. Khi đến tầng 6, cô nghe thấy âm thanh phát ra từ cửa thoát hiểm tầng 1, giống như có ai đó đã bước vào lối thoát hiểm vậy. Có người đi theo sau mình sao? Cao Nhữ Tuyết lập tức nhớ đến người kỳ lạ mặc áo mưa vừa nãy. Cùng lúc đó, những lời mà tài xế taxi nói lại xuất hiện trong đầu cô. Người mặc áo mưa chính là hung thủ vụ giết người hàng loạt sao? Chẳng lẽ vừa nãy hắn ta mới giết một người trong tòa nhà này à? Sắc mặt Cao Nhữ Tuyết trắng bạch. Trong lúc vô tình mình đã phá vỡ mưu đồ giết người của hắn ta, cho nên bây giờ hắn ta muốn ra tay giết mình sao? Lúc đầu Cao Nhữ Tuyết còn có ý định đi chậm, cố gắng không tạo ra âm thanh quá lớn. Nhưng dưới áp lực của sự sợ hãi, cô chạy càng lúc càng nhanh. Mình phải chạy nhanh về nhà mới được. Dưới tầng mơ hồ có tiếng bước chân vang lên. Lúc này trong lối thoát hiểm như còn có một người khác đang chạy lên đuổi theo cô vậy. Khoảng cách dần bị rút ngắn, Cao Nhữ Tuyết lừa mạng chạy lên trên tầng nhà cô ở tầng 13. Hiện tại hình như còn khoảng cách 5 tầng nữa. Chạy một mạch đến góc tầng 13, Cao Nhữ Tuyết đẩy cửa lối thoát hiểm ra, lao thẳng vào hành lang. Cô lục tìm chìa khóa ở trong túi. Tiếng bước chân trên hành lang trở nên rõ ràng hơn. Người đó sắp đuổi kịp cô rồi. Ngón tay hơi cứng ngắc, Cao Nhữ Tuyết thử hai lần mới cắm được chìa khóa vào ổ khóa. Cô xoay chìa khóa để mở cánh cửa chống trộm ở bên ngoài. Lúc này âm thanh trong lối thoát hiểm đã tới gần, có lẽ chỉ còn cách cô khoảng một tầng nữa. Nhanh đi. Tìm được chìa khóa mở cánh cửa bên trong, Cao Nhữ Tuyết nhanh chóng tra vào ổ khóa. Tiếng bước chân bên tai đã biến thành tiếng chạy nhanh. Đối phương cũng đã chạy đến tầng 13 rồi. Lò xo trong bật cửa bật ra, cánh cửa bên trong được mở ra. Cao Nhữ Tuyết chẳng buồn đóng cửa chống trộm bên ngoài mà trực tiếp chạy thẳng vào nhà. Cô xoay người đóng cánh cửa bên trong lại, sau đó dựa lưng vào cửa phòng, bắt đầu thở dốc từng hơi một. Cuối cùng cũng đến nhà rồi. Cao Nhữ Tuyết điều chỉnh hô hấp một chút, nép người lên trên cánh cửa bên trong, nhìn ra qua mắt mèo. Trong hành lang tối đen không có một bóng người nào cả, tất cả nhà xung quanh đều khóa hết cửa, chỉ có Cao Nhữ Tuyết ở đây, cửa chống trộm ở bên ngoài còn đang mở một nửa. Hắn ta không đuổi theo nữa. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đến cả giày Cao Nhữ Tuyết cũng không buồn cởi. Điều đầu tiên cô làm là bật hết cả đèn trong nhà lên. Ánh sáng xua tan bóng tối, cũng làm dịu tâm tình khẩn trương của cô. Còn chưa kịp khóa cửa chống trộm ở bên ngoài, nhưng bây giờ đi ra đây là quá nguy hiểm. Chẳng may người kia đang trốn ở chỗ mắt mèo không nhìn thấy được thì nguy rồi. Cao Nhữ Tuyết kéo rèm cửa sổ lên, cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn uống trà. Với tư cách là sinh viên học viện pháp y, cô rất quen với các điểm yếu trên cơ thể con người. Cô nắm dao, cuối cùng trong lòng cũng không còn lo lắng như trước nữa. Cao Nhữ Tuyết ngồi giữa phòng khách, lôi điện thoại ra gọi cho Trần Ca. Đây là lần thứ 25 cô gọi điện thoại cho Trần Ca. Trong điện thoại vẫn phát ra câu nói số máy đang bận như cũ. Vẫn chưa gọi được, giờ cũng đã 10 giờ rồi mà. Cao Nhữ Tuyết nhìn vào các tin nhắn trong điện thoại của cô. Cô đã thử nhiều phương pháp để liên lạc với Trần Ca, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Có phải là anh ta xảy ra chuyện gì rồi không? Mỗi lần gọi điện đều là đường dây bận. Dù gọi điện cho ai cũng không có khả năng nói lâu như vậy được, trừ phi... Cao Nhữ Tuyết như đang nghĩ tới điều gì đó. Trừ phi anh ta đang gọi điện thoại với quỷ. Cao Nhữ Tuyết nhớ rõ điện thoại của mình có vấn đề. Đêm qua khi hai bạn cùng phòng của cô quay về phòng ngủ, có một thứ cũng đi vào phòng theo. Lúc đó cô dùng điện thoại nhắn tin cho người khác, tất cả các tin nhắn trả lời đều là nhìn đằng sau. Chỉ có điện thoại di động của Trần Ca là có hệ thống trả lời bình thường. Hình bóng nằm phía sau màn hình đêm qua hình như không thể thay đổi bất cứ vật gì liên quan đến Trần Ca. Nó không thể thay thế Trần Ca trả lời mình. Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Cao Nhữ Tuyết. Điện thoại trượt qua kẽ ngón tay rồi trực tiếp rơi xuống đất. Đến quỷ cũng không thể thay đổi những vật có liên quan đến Trần Ca. Nó cũng không thể mô phỏng theo Trần Ca để trả lời mình. Cho nên mình gọi điện thoại đến Trần Ca mới luôn bị báo bận như thế, mãi mãi không có cách nào liên lạc được. Nói cách khác, trong khi mình không thể liên lạc được với Trần Ca, rất có thể con quỷ kia đang thao túng điện thoại di động của mình. Nếu quả thật là như vậy, thì trước đây khi mình dùng điện thoại của mình để gọi cho cha, có khả năng người nghe cũng không phải cha mình. Là quỷ giả làm cha mình, sau đó trả lời mình. Mồ hôi lạnh của Cao Nhữ Tuyết chảy xuống, cô cố ý tránh bạn cùng phòng của mình, lén lén trốn về nhà là vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mới vừa rồi trong điện thoại, cô tự mình nói với cha là đêm nay cô sẽ về nhà ở một đêm. Nếu như sự đoán của cô là đúng, thì hiện tại con quỷ đó đã biết cô không ở nhà, mà là đang trốn trong nhà mình rồi. Hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại trên mặt đất, Cao Như Tuyết không dám làm ra một cử động nhỏ nào. Cô bỗng nhiên cảm thấy cơ thể rất lạnh. Trong lúc cô đang suy nghĩ, thì màn hình điện thoại trên đất đột nhiên sáng lên, có người đang gọi cho cô. Điện thoại rung lên trên sàn lạnh như băng, âm thanh đó khiến người ta cảm thấy hơi lo lắng. Cao Như Tuyết do dự một lúc mới dám cầm điện thoại lên. Người gọi đến cho cô chính là bác sĩ Cao. Ngón tay lưỡng lự giữa trả lời và cúp máy. Cuối cùng Cao Như Tuyết vẫn lựa chọn trả lời. Xảy ra chuyện gì? Sao mãi mới nhận máy vậy? Giọng nói ấm áp quen thuộc mang đến cho Cao Như Tuyết một loại cảm giác an toàn đã lâu không thấy. Con để chế độ im lặng nên không phát hiện. Cao Như Tuyết nói ra lý do đã chuẩn bị từ trước. Cô muốn thử dò xét người bên kia điện thoại một chút. Vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi một ít chuyện chỉ có bác sĩ Cao và cô biết, thì bác sĩ Cao trong điện thoại đã mở miệng nói: con về đến nhà an toàn là được. Gần đây bữa tối vô cùng loạn, con hãy ngoan ngoãn ở trong nhà đi. Quên ba còn chút chuyện, có lẽ sẽ về muộn một chút. Vâng, con biết rồi. Cô cúp điện thoại. Người bên kia đầu dây cứ như đã đoán trước cô muốn làm gì, nên không để cho cô cơ hội dò hỏi. Cảm giác thật giống như có thứ gì đó đang theo dõi mình. Trong lòng Cao Nhữ Tuyết cảm thấy lo lắng không ngừng. Cô rất muốn cào nát màn hình điện thoại bằng con dao gọt hoa quả trong tay. Cô hít sâu mấy hơi, lý trí vẫn ngăn cô lại. Điện thoại rất có khả năng đã bị quỷ điều khiển, và một kẻ giết người có thể đang trốn bên ngoài cửa. Mình nên làm gì bây giờ? Chỗ này là tầng 13, không thể nào rời khỏi bằng cửa sổ được. Nếu đi cửa chính, Cao Như Tuyết cũng không biết được tên giết người đã bỏ đi chưa. Cho dù đối phương đã rời đi, trong hành lang cũng chưa chắc đã an toàn. Nếu dùng điện thoại gọi báo cho cảnh sát thì người nghe rất có khả năng là quỷ. Người đêm hôm khuya khoắt tới được, có thể cũng không phải là cảnh sát. Lớn tiếng cầu cứu có lẽ cũng được, nhưng tỷ lệ người ở chung cư Tây Hà Hồ rất thấp. Mặc kệ, hiện tại cũng chỉ có thể thử cách này. Cao Nhữ Tuyết đi đến cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới 10 giờ tối, trong khu chung cư đã tối đen, tất cả ánh đèn trong khu đều đã tắt. Làm sao có thể? Trong khu chung cư đen như mực, chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng trên hồ Tây Hà, mang theo lại một chút ánh sáng. Có phải mình đã gặp ảo giác không? Cao Nhữ Tuyết càng thêm sợ. Cô vốn định lớn tiếng kêu cứu, nhưng đột nhiên khu chung cư lại xảy ra vấn đề. Không khí xung quanh âm u nặng nề, khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí kỳ lạ. Cô nhìn khu chung cư ngoài cửa sổ, cảm giác kỳ lạ khi ngồi trên xe taxi lại xuất hiện lần nữa. Cô thấy ở đâu cũng không an toàn, hình như mỗi một góc đều ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm. Cao Nhữ Tuyết thu tầm mắt lại, nhìn về nhà hàng xóm ở bên cạnh. Trong trí nhớ của cô thì hai bên nhà mình không có người ở. Nhà ở bên trái cửa sổ đóng kín, trong phòng còn chưa lắp đặt thiết bị gì. Nhà ở bên phải, trên bệ cửa sổ đặt một vài chậu cây cảnh đã chết héo, rõ ràng đã rất lâu rồi không có người ở. Cao Nhữ Tuyết hơi thất vọng. Trong quá trình cô di chuyển tầm mắt, cô liếc về phía bên trên bên phải, nhìn thoáng qua gia đình ở tầng 14. Hình như bên cửa sổ có một khuôn mặt với đôi mắt đã bị móc đang đứng đó. Người đó cũng đang nhìn cô chằm chằm. Cao Nhữ Tuyết vội vàng lui về phía sau, đụng phải cái tủ. Thi thể, vụ giết người thực sự xảy ra trong khu chung cư này à? Lại còn ở ngay phía trên mình, bên phải phòng mình. Cô cầm lấy con dao, mở tấm rèm bằng đầu mũi dao và nhìn lại ngôi nhà phía bên trên bên phải một lần nữa. Khuôn mặt lúc nãy đã biến mất, nơi đó chỉ còn một hàng quần áo treo ngang. Mình nhìn nhầm sao? Cao Nhữ Tuyết do dự một chút, vẫn dùng điện thoại gọi điện báo cảnh sát. Phản ứng của cảnh sát cũng không hề kỳ lạ, mọi thứ đều bình thường, nhưng cô vẫn cảm thấy không đúng lắm. Cao Nhữ Tuyết nắm lấy tóc của mình, cảm giác này rất giống với khi cô đối mặt với bạn cùng phòng. Rõ ràng người ở trước mặt giống hệt như thường lệ, nhưng cô vẫn cảm thấy đó không phải là bản thân cô ấy. Mọi thứ xung quanh đều giống như bình thường, bao gồm giọng nói của cha mình, trả lời của cảnh sát, tài xế taxi. Nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy sai sai, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Cao Nhữ Tuyết cầm lấy điện thoại và gọi điện cho Trần Ca lần thứ 26. Sau khi vang lên hai tiếng tút tút, hệ thống âm thanh tổng hợp điện tử lại xuất hiện. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau khi chết. Gọi lại sau? Cao Nhữ Tuyết có cảm giác mình đã nghe lầm. Âm thanh được tổng hợp bởi hệ thống không thể nói được như vậy. Nhưng nó không nói vậy thì có thể nói gì? Cao Nhữ Tuyết cúp điện thoại, nhìn gương mặt tái nhợt trên màn hình điện thoại của mình. Đó rõ ràng là mặt của mình, nhưng lại có biểu cảm không giống cô. Hình như nó đang cười. Cao Nhữ Tuyết ném điện thoại lên ghế sofa, đứng ở trong căn phòng trống rỗng, hai tay nắm chặt vào nhau. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Cao Nhữ Tuyết vẫn duy trì tư thế đứng bên cửa sổ của mình. Cô không dám đi đến bất kỳ chỗ nào, cho dù là phòng ngủ hay là phòng vệ sinh cũng đều mang đến cho cô một cảm giác rất xấu. Còn quỷ đó đã biết vị trí của mình, có phải một lúc nữa nó sẽ đến không? Liệu hai người bạn cùng phòng bị biến thành quỷ của mình có đến đây không? Ngoài cửa sổ mây đen rợp trời, có một tia sáng rạch ngang, hình như trời sắp mưa. Bình thường giờ này cha đã phải ở nhà rồi mới đúng. Cao Như Tuyết nắm chặt con dao gọt trái cây, vén một góc rèm cửa sổ lên. Cô nhìn về ngôi nhà phía bên trên bên phải lúc nãy. Khuôn mặt có đôi mắt bị móc, không xuất hiện nữa, chỉ có một hàng quần áo trên ban công. Tâm trạng căng thẳng như dây đàn khiến cô kiệt sức, cơ thể phải dựa vào bệ cửa sổ. Cao Nhữ Tuyết nhìn vào khu chung cư đen như mực ở bên ngoài, trong lòng hoảng loạn vô cớ. Toàn bộ khu chung cư Tây Hà Hồ đều đen sì, chỉ có mỗi căn phòng của cô là đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì sợ cho nên cô đã bật tất cả đèn lên. Cảm giác này giống như đi trong khu rừng đầy nguy hiểm với một ngọn đuốc. Ánh sáng chắc chắn có thể mang lại cảm giác an toàn, nhưng nó cũng phơi bày vị trí của chính cô. Gây chú ý quá. Trong lúc Cao Nhữ Tuyết còn đang do dự có nên tắt hết đèn đi không, thì bỗng nhiên cô nhìn thấy chỗ của chung cư xuất hiện một thứ gì đó. Cô nhìn chằm chằm về hướng đó, trái tim như vọt ra khỏi lồng ngực. Chỗ cửa khu chung cư có bóng dáng một cô gái rất mơ hồ, thoạt nhìn hình như là bạn cùng phòng của cô. Tại sao cô ấy lại đến đây? Cao Nhữ Tuyết căng mắt ra nhìn chằm chằm cửa khu chung cư. Không ngờ vào lúc đó điện thoại trên ghế sofa lại đột nhiên rung lên. Cao Nhữ Tuyết vội vàng chạy đến bên cạnh ghế sofa, cầm lấy điện thoại nhìn người gọi đến. Đúng là bạn cùng phòng của cô gọi. Có nên nhận hay không? Cô do dự một chút rồi vẫn nhận điện thoại. Lưu nhàn nhàn. Cũng đã 10 giờ hơn rồi, sao cậu không về phòng ngủ? Trong điện thoại di động truyền ra giọng nói của Lưu nhàn nhàn. Cậu đã đi đâu vậy? Mình ở bên ngoài, hôm nay không về phòng ngủ đâu. Một mình cậu thì nhớ giữ an toàn nhé. Gần đây khu này rất loạn, có một kẻ biến thái giết người, chuyên môn móc mắt người chết đấy. Giọng nói của Lưu nhàn nhàn hơi đáng sợ. Được rồi, cậu không cần nói nữa đâu. Những chuyện đấy mình biết hết rồi. Nếu không có chuyện gì thì mình cúp máy đây. Cao Như Tuyết cúp điện thoại, cầm điện thoại chạy đến bên cửa sổ. Cô nhìn về phía cửa chung cư nhưng không nhìn thấy bóng hình kia nữa. Có phải mình lại gặp ảo giác nữa không? Cao Nhữ Tuyết dời mắt. Khi cô nhìn đến dưới tòa nhà của mình, khuôn mặt cô cắt không còn giọt máu. Bóng người đó đã chạy đến dưới tòa nhà của cô không biết từ bao giờ. Là ánh sáng hấp dẫn nó sao? Cao Nhữ Tuyết trốn ở phía sau rèm cửa sổ, lạnh cả người. Ngay khi cô đang do dự có nên tắt hết đèn đi không, thì điện thoại lại rung lên một lần nữa. Cô cúi đầu nhìn, lại là Lưu nhàn nhàn gọi đến. Hai bóng người ở dưới tầng, lần này dù nói gì Cao Nhữ Tuyết cũng không dám nghe điện thoại nữa. Cô ném điện thoại lên ghế sofa, dùng miếng lót phủ lên màn hình, nhưng mà âm rung rung vẫn làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Điện thoại rung lên khoảng mười mấy giây mới dừng lại, ngay sau đó Lưu nhàn nhàn gửi đến cho cô một tin nhắn ngắn. Quản lý ký túc xá cứ hỏi cậu đang ở đâu, dạo này lãnh đạo trường kiểm tra vô cùng nghiêm, tốt nhất cậu vẫn nên quay về ký túc xá ở đi. Cao Nhữ Tuyết không nhắn tin trả lời. Cô chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng. Vừa mới cài đặt xong, tin nhắn thứ hai của Lưu nhàn nhàn lại gửi đến. Tiểu Tuyết, có phải cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có cần mình đi tìm cậu hay không? Bây giờ cậu đang ở đâu? Tin nhắn trên điện thoại thoạt nhìn rất bình thường, chỉ là bạn bè đang lo lắng cho an toàn của Cao Nhữ Tuyết, giống như không hề có ý gì khác. Nhưng nếu kết hợp với hoàn cảnh của cô lúc này thì tình huống là hoàn toàn khác. Vào giây phút này, có một con quỷ đứng ở dưới tòa nhà của cô. Đầu ngón tay run run, Cao Nhữ Tuyết tắt nguồn điện thoại. Cô lại nâng một góc rèm cửa sổ lên, bóng dáng ở tầng dưới vẫn đứng đó. Thứ đó vẫn luôn gọi cho mình sao? Hai mắt nhìn chằm chằm bóng người dưới tầng, Cao Nhữ Tuyết muốn nhìn rõ mặt của người kia. Cô điều chỉnh vị trí của mình, lúc sắp nhìn thấy thì điện thoại đã tắt nguồn trong tay lại đột nhiên phát sáng. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô cầm điện thoại, trên màn hình hiện ra từng đoạn tin nhắn của Lưu nhàn nhàn. Cậu ở đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm, mau quay về trường học đi. Có cần mình đi tìm cậu không? Cậu ở đâu? Cao Nhữ Tuyết không hề gửi tin trả lời. Sau khi Lưu nhàn nhàn gửi đến cho cô hơn 10 tin nhắn thì mới dừng lại. Ngay khi Cao Nhữ Tuyết cho rằng mọi chuyện đã dừng lại thì camera của điện thoại đột nhiên mở ra, thu hết hình ảnh Cao Nhữ Tuyết cùng đồ dùng trong nhà cô vào. Thì ra cậu đang ở nhà, mình đến tìm cậu đây. Một tin nhắn mới xuất hiện. Cao Nhữ Tuyết tê cả da đầu. Cô vừa liều mạng muốn tắt điện thoại đi, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng người dưới tòa nhà đã không còn thấy đâu nữa, hình như nó đã đi vào trong hành lang rồi. Điện thoại lại rung lên, tin nhắn mới lại được gửi đến. Mình đang ở tầng 1. Tương ứng với tin nhắn này, Cao Nhữ Tuyết nhìn ra phía ngoài. Mặt hồ Tây Hà phản chiếu hình ảnh của tòa nhà số 3. Lúc này chẳng hiểu vì sao đèn cảm biến âm thanh ở tầng 1 của tòa nhà lại sáng lên. Bây giờ mình đi đến tầng 2 rồi. Ngay khi tin nhắn được gửi đến, đèn tầng 2 in trên mặt hồ cũng sáng lên. Tốc độ của thứ này nhanh thật. Mình đến tầng 3 rồi. Mình ở tầng 4, tầng 5, tầng 6. Đèn các tầng lần lượt sáng hết lên. Cao Nhữ Tuyết nắm chặt tóc của mình. Cô nhìn những tin nhắn không ngừng xuất hiện trên màn hình, hai mắt đỏ lên, cảm giác gần như sụp đổ. Mình lên đến tầng 13 rồi, đang ở đứng hành lang. Có phải nhà của cậu chưa đóng kỹ cửa trống trộm không? Tiếng bước chân vang lên trong hành lang, có thứ gì đó đang nhanh chóng tiến lại gần. Âm thanh bên ngoài cùng tin nhắn trên điện thoại, sự tra tấn đồng thời của hai thứ cuối cùng cũng khiến Cao Như Tuyết không thể chịu nổi. Cô cầm dao gọt trái cây đâm không ngừng về phía điện thoại, cào nát màn hình, sau đó vứt mạnh xuống đất. Điện thoại bị ném nứt ra, hình như tất cả cũng kết thúc ở đây. Đèn cảm biến âm thanh trong hành lang tắt hết, khu chung cư Tây Hà Hồ lại bị bao trùm trong bóng tối. Đột nhiên hành lang yên tĩnh lại, không có bất kỳ âm thanh nào. Nó đi rồi sao? Cao Nhữ Tuyết đến bên cạnh điện thoại. Trên màn hình điện thoại đã bị ném vỡ, vẫn hiện lên một tin nhắn cuối cùng. Mình đang đứng trước cửa nhà cậu. Tiếng đập cửa đột nhiên xuất hiện. Vừa mới bắt đầu tốc độ của nó rất chậm, sau đó không ngừng tăng tốc lên. Cao Nhữ Tuyết cảm thấy đến cả cửa nhà cũng đang rung rẩy, không giống như âm thanh mà nắm đấm của con người có thể tạo ra. Thứ đó đến rồi, nó ngay ngoài cửa. Ánh đèn trong phòng chập chờn, vẻ mặt của Cao Nhữ Tuyết vặn vẹo, nỗi sợ hãi ở chỗ sâu nhất trong lòng bị lôi ra. Cô đứng ở bên cửa sổ, tim đập càng lúc càng nhanh, trong hai mắt chỉ còn lại có sợ hãi cùng kinh hoàng. Cao Nhữ Tuyết kéo rèm cửa sổ ra, cô mở cửa sổ, bây giờ cô chỉ còn mỗi đường này để thoát khỏi căn phòng kia thôi. Cô ngồi trên bệ cửa sổ tầng 13, cảm thấy như không thể thở nổi, hai tay cô nắm lấy khung cửa sổ, nhìn xuống dưới mặt đất, tất cả nỗi sợ hãi trong lòng bùng phát ngay lập tức. Cơ thể cô từ từ nghiêng về phía trước, ngay khi cô sắp buông tay ra, cửa trống trộm bị đập bể, giọng nói của một người đàn ông xuất hiện bên tai Cao Nhữ Tuyết. Hư âm. Vào lúc 9:20 tối, Trần Cao bắt taxi đến Học viện Pháp y Cửu Giang. Sau khi xuống xe, anh phát hiện trường học này cũ nát hơn so với những gì mình tưởng tượng rất nhiều. Thật yên tĩnh, lúc này vẫn còn sớm, tại sao không nhìn thấy bóng dáng sinh viên nào trong sân trường vậy? Trần Cao thanh toán tiền xe, đeo túi đi vào giữa sân trường. Khi anh đi qua cổng còn cố ý nhìn vào mắt nhân viên bảo vệ, nhưng người đó cũng không ngăn anh lại. Đúng là nhìn mình không giống người xấu. Hai bên đường trồng rất nhiều cây, trường học này làm rất tốt việc phủ xanh, nhưng đi một mình trong này thì lại cảm thấy hơi âm u. Tòa nhà dạy học cũ ở đâu? Mình thấy tất cả các phòng học ở đây đều rất cũ nát. Trần Ca lôi điện thoại di động ra, gọi đến số điện thoại của Cao Nhữ Tuyết. Tôi đã đến trường của các cô rồi, bây giờ tôi phải đi đâu để gặp cô? Từ cổng phía nam tiếp tục đi vào, anh có thể thấy một tòa nhà cũ đã bị chặn, đó chính là tòa nhà dạy học cũ, anh mau đến đây đi. Giọng của Cao Nhữ Tuyết rất nhỏ, giống như đang trốn ở đâu đó. Bạn cùng phòng của tôi đã biết tôi đang ở ngoài, tôi có thể cảm giác được bọn họ đang đi theo tôi, hình như tôi đã bị bọn họ phát hiện ra rồi. Tôi khuyên cô nên gọi cảnh sát ngay lập tức, bây giờ cô đang ở đâu? Phía sau tòa nhà dạy học, thôi nhé, tôi nhìn thấy bọn họ rồi. Điện thoại bị Cao Nhữ Tuyết cúp máy, ảnh hưởng bởi giọng nói của cô, Trần Ca không hiểu sao lại rùng mình một cái. Anh ngẩng đầu nhìn trời, hình như là vì trời sắp mưa nên tối nay cực kỳ ngột ngạt. Khi mới bước vào cửa trường, Trần Ca còn có thể gặp được một vài người, nhưng khi tiếp tục đi sâu vào trong, dần dần không thể gặp được ai nữa. Có một nơi hoang vắng như vậy trong học viện pháp y sao? Trần Ca lấy điện thoại di động ra và lên mạng kiểm tra thử một chút mới phát hiện Đại học Y khoa Cửu Giang họ và Học viện Pháp y là ở chung với nhau. Sau này Đại học Y khoa chuyển đến khu trường mới, khu trường cũ chỉ còn lại Học viện Pháp y cùng một hoặc hai chuyên ngành đặc biệt. Ít người, đương nhiên khuôn viên cũng trống rỗng. Nhiệm vụ cuối cùng của thông linh trong trường ma chính là ở chỗ này. Trần Ca tạm thời không có ý định làm nhiệm vụ này. Ở thôn Hoạt Quang ít nhiều còn có Hứa Âm hỗ trợ, bây giờ chỉ bằng anh và Diêm Đại Niên. Đơn phương đối đầu với cảnh tượng 3 sao chắc chắn chính là tự nộp mạng. Có cái gì không đúng thì lập tức rút lui. Trần Ca nhét quyển truyện tranh vào túi. Năng lực thứ 3 của Diêm Đại Niên sẽ là nhân tố quyết định để chúng ta chế ngự được tất cả lệ quỷ dưới áo đỏ. Đợi qua khoảng thời gian này, trước tiên cứ giúp chúng ta thực hiện mộng tưởng đã. Điện thoại màu đen đánh giá Diêm Đại Niên rất cao, nói rõ lệ quỷ này tuyệt đối có tiềm năng, đáng để bồi dưỡng. Trần Ca vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác đã đi sâu vào khuôn viên trường và đi bộ đến nơi mà Cao Nhữ Tuyết nói trên điện thoại. Hai tòa nhà đen như mực, trên cổng chính treo một ổ khóa. Đứng ở dưới nhà nhìn lên, từng cánh cửa sổ màu đen trông như từng con mắt đang mở ra. Tôi đến rồi. Trần Ca cầm lấy điện thoại. Ở khúc ngoặt của tầng 1 có một căn nhà kho, anh mau đến đây đi, bọn họ đang tìm tôi. Giọng của Cao Nhữ Tuyết thì thào, nhưng vẫn có thể nghe thấy sự lo lắng và sợ hãi trong giọng nói của cô. Một cảm xúc đặc biệt lan tỏa trong trái tim Trần Ca. Anh khẽ cau mày một cái. Rõ ràng xung quanh không có nơi nào kỳ lạ, nhưng khi nhìn vào đó, anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. là do mình quá lo lắng đến an toàn của Cao Như Tuyết sao? Trần Ca không cúp điện thoại, anh giơ tay lờ ổ khóa treo trên cửa xuống. Trần Ca mở cửa tòa nhà dạy học đi vào bên trong. Cả tòa nhà không có một tia sáng nào cả, từng phòng học với cửa phòng đóng kín, ít nhiều gì cũng mang đến cảm giác sợ hãi. Kể từ khi rời khỏi trường trung học Mộ Dương và trường dân lập Tây Thành, mình đã đỡ sợ lớp học rồi, nhưng khi bước vào tòa nhà này lại cảm thấy hơi hoảng hốt. Có phải có thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp ẩn giấu trong tòa nhà này không? Chẳng lẽ có liên quan đến nhiệm vụ ở nhà xác dưới đất à? Trần Ca đứng ở cửa, điện thoại vẫn đặt ở bên tay để thuận tiện cho việc liên lạc với Cao Nhữ Tuyết. Ở khúc quạt của tầng 1, anh phải cẩn thận, hai người bạn cùng phòng kia của tôi. Cao Nhữ Tuyết nói đến một nửa thì đột nhiên im bặt. Một âm thanh đẩy cửa rất nhẹ phát ra từ điện thoại, có vẻ như có thứ gì đang lẫn lượt mở từng cánh cửa ra. Cánh cửa mở ra, âm thanh kia càng ngày càng gần Cao Nhữ Tuyết. Ngay cả Trần Ca đứng bên này, tim cũng như bị treo lên, như thể chính anh đang trải qua trải nghiệm cảnh tượng kinh hoàng đó. Khúc ngoặt của tầng 1, còn phải đi xuống hầm sao? Trần Ca vẫn chưa di chuyển, nhưng lúc đó công tắc trên máy cassette mini trong ba lô của anh tự động nhấn xuống, tiếng rẹt rẹt của dòng điện chạy vang. Hứa Âm, đã gần một ngày đêm kể từ khi ngủ say ở thôn Hoạt Quang, cuối cùng Hứa Âm cũng trả lời Trần Ca. Bình thường đều là Trần Ca chủ động bấm vào máy cassette mini, nhưng lần này lại là Hứa Âm tự tìm đến Trần Ca. Đột phá thành công rồi sao? Hầu hết những lệ quỷ dưới cấp áo đỏ phần lớn thời gian đều chỉ có thể trốn trong vật mà nó sống nhờ, không thể rời khỏi trong một thời gian dài. Chúng rất thụ động, chỉ có áo đỏ mới có thể thoát khỏi sự hạn chế này. Có phải Hứa Âm muốn nói cho mình biết cái gì không? Một giọng nói mơ hồ phát ra bên tai. Trần Ca lắng nghe cẩn thận một hồi mới hiểu được ý của Hứa Âm. Tiếng mở cửa trong điện thoại di động không ngừng tới gần, tình hình ngày càng nguy hiểm. Theo lý thuyết lúc này Trần Ca hẳn là phải chịu ảnh hưởng, trở nên khẩn trương lo lắng hoảng loạn mới đúng. Thế nhưng lúc này anh đang cầm một cái máy cassette mini, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười không rõ ràng lắm. Hoảng sợ còn chưa kịp sinh ra đã bị sự vui sướng bao phủ. Đối với Trần Ca mà nói, sẽ không có tin gì tốt hơn tin Hứa Âm đã thức tỉnh. Trần Ca đến mau đi, bọn họ phát hiện ra tôi rồi. Trong điện thoại phát ra tiếng thét chói tai của Cao Nhữ Tuyết. Cửa của căn phòng cô đang trốn bị mở ra. Lúc này cô chẳng quan tâm đến việc trốn nữa, chỉ điên cuồng chạy trối chết. Tiếng bước chân phát ra từ điện thoại di động. Điều kỳ lạ là tòa nhà lại rất yên tĩnh, không thể biết được Cao Như Tuyết đang chạy ở đâu. Trần Ca nhét mấy cái sách mini vào trong túi, hít sâu một cái. Biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc, anh cầm điện thoại rồi hét to vào. Cô cố chịu một chút, tôi đến ngay đây. Anh lôi búa của bác sĩ nét sọ ra, chạy thẳng đến góc ngoặt của cầu thang, dùng chân đạp cái cửa vốn không khóa. Trong tầng hầm không có ánh đèn. Bởi vì Trần Ca có âm đồng nên mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ. Lúc này trong hành lang có ba bóng dáng đang chạy rất nhanh. Cao Vũ Tuyết. Trần Ca cầm búa của bác sĩ nét sọ trong tay chạy vọt đến. Khi chạy được nửa đường, anh cảm thấy cơ thể từ từ lạnh buốt, có một hơi thở âm u lạnh lẽo quấn quanh lấy người anh. Tuy nhiên vì tin tưởng và Hứa Âm, Trần Ca vẫn tiến về phía trước. Khi anh chạy đến cầu thang dẫn đến hầm thứ hai, Hứa Âm cảnh báo anh rằng anh không thể đi về trước được nữa. Tầng hầm thứ hai có vấn đề gì sao? Trần Ca dứt khoát dừng lại, bắt đầu lui về phía sau. Anh đột nhiên rút lui, không chạy theo nữa. Có lẽ khoảng vài giây sau, một cảnh tượng rất kinh hoàng xuất hiện. Trong góc ngoặt kia có ba bóng người đầu đầy vết máu đang nhô đầu ra. Ba bóng dáng đó cùng một phe, chúng nó đã chờ Trần Ca từ lâu rồi. Trần Ca dừng bước lại, nhìn về phía trước. Suýt chút nữa đụng phải rồi. Để tao đoán xem, bẫy rập chết người thật sự của bọn mày được đặt ở tầng hầm thứ hai đúng không? Ba bóng người đó bước ra khỏi góc ngoặt, lối đi dưới tầng hầm trở nên lạnh lẽo hơn, cơ thể của chúng nó hơi cứng ngắc, giống hệt như người chết. Mày đã đoán đúng, nhưng thật không may, mày đã bỏ lỡ cơ hội trốn thoát tốt nhất rồi. Một giọng nói phát ra từ điện thoại, mang theo sự độc ác cùng oán hận. Mày không phải Cao Nhữ Tuyết. Trần Ca đặt điện thoại ở bên tai, cũng không hề để lộ ra sự hoang mang rối loạn nào. Bây giờ mày phát hiện, có phải đã quá muộn rồi không? Giọng nói trong điện thoại của Cao Nhữ Tuyết dần trở nên gay gắt, chói tai. Thật ra khi mày gọi cuộc gọi đầu tiên cho tao vào lúc 6 giờ sáng nay, tao biết mày không phải là Cao Như Tuyết rồi. Trần Ca có vẻ thoải mái. Lúc đó tao đã gọi cho Hạc Sơn trước và hỏi cậu ta tìm tao có việc gì. Sau khi cúp điện thoại không lâu thì mày gọi đến. Mày nói với tao rằng tối qua, ngoại trừ số của tao ra, điện thoại của những người khác đều gọi không được. Nhưng tao đã kiểm tra thông tin trên mạng xã hội. Tối hôm qua từ 1 giờ đến 3 giờ, cả mày và Hạc Sơn đều tìm tao. Nếu những gì mày nói đúng, thì làm sao Hạc Sơn lại biết được chuyện này chứ? Cho nên đáp án rất đơn giản, mày là người đã gọi cho tao ngay từ đầu. Tối hôm qua mày muốn lừa tao đi ra ngoài, Nhưng tiếc là hôm qua điện thoại của tao không ở trong khu vực dịch vụ, điện thoại của mày không thể liên lạc được, không thể dùng cách nào liên lạc được với tao cả. Vì vậy toàn bộ kế hoạch chỉ có thể được thực hiện vào tối nay. Điểm quan trọng nhất là nếu mày thực sự trải qua một điều khủng khiếp như vậy, sáng ngày hôm nay mày phải đến tìm tao mới đúng. Nhưng mày không chỉ không đến tìm tao, mà mày còn đề nghị ăn tối cùng nhau giải quyết vấn đề này. Tao vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao mày nhất định phải đợi đến tối? Chính từ lúc đó, tao đã chắc chắn đến 80% mày không phải Cao Như Tuyết. Trần Ca nở một nụ cười, nhấn công tắc của máy cassette mini. Từ đầu đến cuối tao đều biết rằng tao đang nói chuyện điện thoại với quỷ, cho nên việc bị mày lừa từng bước đến đây chỉ đơn giản là vì tao cũng đang muốn tìm bọn mày mà thôi. Công tắc của máy cassette mini bị đè xuống, kèm theo tiếng dòng điện rè rè. Một hơi thở lạnh lẽo đến cùng cực tỏa ra từ trên người Trần Ca. Máu loãng đang chảy xuống, một cánh tay đỏ thẫm từ trong bóng tối túm lấy điện thoại của Trần Ca, tờ máu lan ra. Ca Nhữ Tuyết trong di động phát ra tiếng thét đầy đau khổ. Đau không? Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Trần Ca. Hứa Âm mặc cả bộ áo đỏ đi ra từ trong bóng tối. Không cần Trần Ca mở miệng, Hứa Âm đã xông tới ba con quỷ ở cuối hành lang. Âm thanh của anh ta như mang theo ma lực đặc biệt. Mỗi lần anh ta mở miệng, thân hình ba con quỷ đều dừng lại trong chốc lát, cứ như thần trí phải chịu quấy nhiễu rất lớn. Đây là năng lực mới của Hứa Âm sau khi trở thành áo đỏ. Âm thanh của anh ta có thể quấy nhiễu những ma quỷ khác. Trần Ca cầm điện thoại di động lạnh băng. Từ sau khi tơ máu của Hứa Âm thanh lọc điện thoại, anh đã thoát khỏi ảnh hưởng của điện thoại di động. Thế giới trong mắt khôi phục lại bình thường, nỗi sợ hãi trong lòng cũng được loại bỏ sạch sẽ. Trần Ca cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đã phục hồi như thường, bắt đầu lo lắng đến sự an nguy của quỷ điện thoại kia. Sẽ không biến mất như thế chứ? Hứa Âm chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá lỗ mãng. Con quỷ điện thoại này có thể kích thích nỗi sợ hãi tận sâu trong đáy lòng con người, lại có thể làm nhiễu sóng điện thoại. Một ma quỷ hoàn hảo như vậy không phải thứ mà nhà ma của mình đang cần sao? Người giống với anh Vương của khu vui chơi tương lai ảo có rất nhiều, hướng dẫn vào bản đồ minh họa của ảnh tượng, nhà ma cấp thấp có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng. Du khách đi vào nhà ma dù bị cấm vẫn không ngừng chụp ảnh, thậm chí có người mang theo ý xấu đi vào nhà ma chỉ để tiết lộ cảnh tượng mới. Trần Ca chỉ có một mình, không có thời gian như tinh lực đi ngăn cản những du khách đó. Vào lúc này nếu có quỷ điện thoại hỗ trợ, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Hẳn là nó sẽ không bị giết chết ngay lập tức. Dù đứng trên lập trường đối địch, nhưng Trần Ca vẫn lo lắng cho quỷ điện thoại. Anh cảm thấy mình thật sự là quá lương thiện. Người có tình cảm tinh tế, dễ dàng đa sầu đa cảm như mình, thường sẽ quên đi bản thân vì quan tâm tới người khác. Như thế không tốt, có lẽ mình nên ích kỷ một tí mới được. Chém giết ở cuối hành lang chẳng có gì đáng lo, chỉ là toàn cảnh hơi máu me. Trần Ca bình tĩnh nhìn Hứa Âm xé nát đối phương, trong đầu vẫn đang suy nghĩ những chuyện khác. Quỷ điện thoại cố ý dẫn mình vào trong tòa nhà này, nhưng lại không hề bày ra bẫy rập chết người gì trong này. Xem ra điều hiệp hội kể chuyện lạ thực sự quan tâm vẫn là cánh cửa trong nhà ma kia. Bọn họ cũng không coi việc giết mình là mục tiêu hàng đầu. Đương nhiên, điều này cũng có thể là vì thực lực bọn họ bị suy giảm quá nghiêm trọng, thật sự không đủ nhân lực dư thừa. Năm vụ án mạng móc mắt vừa khéo vây khu vui chơi thế kỷ mới vào giữa. Mục đích ngay từ đầu của hiệp hội kể chuyện lạ chính là cánh cửa trong nhà ma kia. Hình như bọn họ đang chuẩn bị một loại nghi thức đặc biệt. Dẫn mình đi chẳng lẽ vì mình sợ phá hỏng nghi thức của bọn họ sao? Cái khác không nói đến, còn với sức phá hoại của mình, Trần Ca vẫn có rất có lòng tin. Kẻ địch càng không muốn thấy, mình lại càng phải bắt chúng chứng kiến. Trần Ca gọi tên Hứa Âm, chuẩn bị quay về khu vui chơi thế kỷ mới. Anh gọi vài lần nhưng Hứa Âm lại không có chút phản ứng nào. Sau lúc đuốt trọn ba con quỷ, Hứa Âm đứng ở trong hành lang, cứ như đang giằng co với thứ nào đó, trên người rách ra từng vết thương. Sau khi tới gần, Trần Ca cũng phát hiện ra vấn đề. Tầng ngầm thứ hai và thứ nhất đã bị một cánh cửa sắt ngăn cách, chỉ có điều ổ khóa trên cánh cửa ấy đã bị người ta mở ra. Gió lạnh từ lòng đất không ngừng thổi ra, trên cầu thang có vài vết chân người ướt sũng. Trần Ca ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay quẹt qua rồi đặt ở dưới mũi. Phật Ma Linh. Hầm ngầm tòa nhà dạy học có bao nhiêu tầng Trần Ca cũng không biết rõ, bây giờ anh cũng không muốn tự rước phiền phức cho chính mình. Hứa Âm đi thôi. Phía dưới tòa nhà có thứ gì đó khiến Hứa Âm cảm thấy bị đe dọa. Đối với Trần Ca mà nói thì đây không phải tin tốt. Anh gọi lớn 2-3 lần, Hứa Âm mới xoay người. Lúc anh ta đối mặt với Trần Ca, dáng vẻ thả lỏng hơn nhiều, đau đớn cũng có vẻ được giảm bớt đôi chút. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Ca nhìn Hứa Âm ở khoảng cách gần sau khi anh ta tỉnh dậy. Máu đỏ tươi từ vết thương rỉ ra, thấm với quần áo dính máu. Nhưng điều khiến Trần Ca cảm thấy kỳ lạ chính là chỗ dính máu trên quần áo hết lần này đến lần khác, tránh khỏi vị trí trái tim của Hứa Âm. Cả một bộ đồ đỏ của anh ta chỉ có duy nhất chỗ trái tim bị bỏ trống, không bị máu tươi nhiễm đỏ. Tại sao chỗ gần trái tim không có biến đổi gì? Trần Ca nhìn Hứa Âm, anh kiểm tra điện thoại màu đen. Cột của Hứa Âm không có gì thay đổi. Bây giờ anh cũng không rõ tình trạng này của Hứa Âm có được coi lão đỏ hay không. Khác với Trương Nhã trước đây, vì kia toàn thân đỏ tươi, chẳng lẽ trở thành áo đỏ còn cần có điều kiện ẩn. Trần Ca thử nói chuyện với Hứa Âm, bán tiếc Hứa Âm nửa tỉnh nửa mơ, chẳng biết cái gì hết. Có khi nào liên quan tới cánh cửa không? Trong thôn Hoạt Quang, hiệp hội kể chuyện lạ chỉ dùng thời gian mấy ngày để biến Hùng Thanh thành áo đỏ. Lẽ nào mấu chốt để trở thành áo đỏ chính là vết máu đen chỉ có thể lấy được sau cánh cửa? Vậy Trương Nhã làm thế nào để biến thành áo đỏ? Trần Ca nhận ra sự hiểu biết của mình đối với thế giới kia vẫn còn quá ít. Anh bảo Hứa Âm quay về cuộn băng, còn mình thì đeo ba lô chạy như điên ra khỏi tòa nhà dạy học. Ý lạnh trên người đã tan rã đi. Trần Ca lấy di động gọi cho Cao Nhữ Tuyết. Điện thoại của anh khôi phục bình thường, thế nhưng điện thoại của Cao Nhữ Tuyết vẫn trong trạng thái đang bận. Hiệp hội cả chuyện lạ muốn mượn danh nghĩa của Cao Nhữ Tuyết dẫn mình tới trường học, vậy chắc chắn bọn họ sẽ không để Cao Nhữ Tuyết gặp mình, cho nên nhất định sẽ sớm dẫn Cao Nhữ Tuyết đi. Lệ quỷ điện thoại có thể dẫn dắt cảm xúc, khiến người ta luôn bị vây trong hoảng sợ. Trần Ca lo cho sự an toàn của Cao Nhữ Tuyết, lập tức gọi điện cho bác sĩ Cao. Không còn ảnh hưởng của quỷ điện thoại, Trần Ca thành công gọi được cho bác sĩ Cao thật. Anh nói chi tiết tình huống mà Cao Nhữ Tuyết có thể gặp phải cho Cao bác sĩ Cao. Nghe đến tin con gái mình có khi bị mấy tên biến thái cuồng giết người để mắc tới, bác sĩ Cao không quan tâm cái gì hết, báo cảnh sát, đồng thời liên lạc cho lãnh đạo trường học. Giảng viên hướng dẫn tìm được bạn cùng phòng của Cao Nhữ Tuyết, nhưng bạn cùng phòng của cô cũng không biết bây giờ cô đang ở đâu. Các cô chỉ cảm thấy hôm nay Cao Nhữ Tuyết có tâm sự nặng nề, hình như nguyên nhân là từ người bạn trai mới quen. Tìm kiếm đến tận 10 giờ tối, cuối cùng có một người bảo vệ ở cửa trường học cung cấp cho một manh mối quan trọng. Khoảng nửa tiếng trước, một vị tài xế taxi tốt bụng đến cổng Học viện Pháp y, giao một bình nước và một quyển sách chuyên ngành viết tên Cao Nhữ Tuyết cho bảo vệ. Tài xế nói cô gái kia xuống xe quá vội vàng, quên đem theo bình nước với sách. Anh ta cũng không biết khu chung cư cô gái kia sống ở chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể quay về trường học, hy vọng bảo vệ có thể trả lại bình nước và sách cho cô gái kia. Việc tốt trong lúc vô tình của người tài xế đã để lộ ra một tin tức, Cao Nhữ Tuyết đã về nhà. Lấy được địa chỉ từ lời bác sĩ Cao, Trần Ca đeo ba lô, đón xe chạy tới khu chung cư Tây Hà Hồ. Khung cảnh khu chung cư này rất đẹp, chỉ là vị trí địa lý không tốt cho lắm, có phần hẻo lánh. Trần Ca xuống xe, cầm điện thoại, vừa nói chuyện với bác sĩ Cao, vừa chạy vào tòa nhà Cao Nhữ Tuyết ở. Hơn 10 giờ tối, Trần Ca biết được vị trí cụ thể của nhà bác sĩ Cao từ trong miệng ông. Lúc nhìn theo hướng đó, trong tầng lầu có một nhà bật đèn sáng trưng, giống như bật hết toàn bộ đèn nhà lên. Chắc là căn nhà kia. Cửa sổ đóng chặt, một cô gái đứng sau rèm cửa, vẻ mặt cô căng thẳng, thỉnh thoảng sẽ kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống dưới tầng. Cao Nhữ Tuyết. Sau đó cô gái cũng nhìn thấy Trần Ca, thế nhưng cô không thể hiện ra vui vẻ hay bất ngờ gì, chỉ có khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi, dường như trông thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Xem ra là quỷ điện thoại ảnh hưởng đến cô ấy. Khi con người bỗng nhiên gặp phải khủng hoảng vượt quá sức chịu đựng sẽ ngất xỉu, đây chính là cơ chế tự bảo vệ mình của cơ thể. Thế nhưng nỗi kinh hoàng mà quỷ điện thoại tạo nên khác với loại hoảng sợ bất ngờ này. Nó thông qua việc dụ dỗ sự sợ hãi của chính bản thân người bị hại, chậm rãi dằn vặt nạn nhân, khiến cho nạn nhân đứng trên bờ vực sụp đổ trong thời gian dài. Dưới loại tình trạng này, nạn nhân rất có thể sẽ bị bức điên hoặc làm ra một chuyện gì đấy cực kỳ mất lý trí. Tuyệt đối đừng có làm chuyện ngu xuẩn đấy. Trần Ca xông vào hành lang ấn thang máy, nhưng thang máy lại cứ dừng mãi ở tầng 13 không chịu xuống. Anh không còn cách nào khác, chỉ đành đeo cầu thang bộ. Sau khi hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ do điện thoại đen yêu cầu, nếu so với tư duy logic và lòng can đảm thì Trần Ca cảm thấy mình tiến bộ rõ nhất thật ra là thể năng. Trần Ca mở máy cassette mini, tay cầm búa của bác sĩ nét sợ. Anh không sợ sẽ dọa đến mức mấy cư dân sống trong đây. Toàn lực chạy như điên lên tầng, tốc độ của anh rất nhanh. Đèn cảm ứng âm thanh từng tầng một sáng lên, Trần Ca chạy một mạch lên tầng 13. Trên hành lang trống không, trong đó có một cánh cửa chống trộm vẫn mở đóng bên ngoài, vô cùng nổi bật. Tìm được rồi. Trần Ca lao đến bên cánh cửa, lớn tiếng gọi tên Cao Nhữ Tuyết, nhưng bên trong không có ai đáp lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng than nhẹ đau khổ của Cao Nhữ Tuyết, còn có âm thanh thứ gì đó rơi vỡ. Cô gái lý trí lĩnh táo trong ấn tượng lúc này chẳng khác nào đang phát điên. Trần Ca không dám chậm trễ thời gian nữa, vùng búa của bác sĩ nét sọ lên đập vào bên trong cánh cửa kia. Anh dùng toàn lực vung đánh, dù rãnh máu trên búa của bác sĩ nét sọ có tơ máu đang mơ hồ động đậy. Trần Ca cũng không biết đã đập bao nhiêu nhát, cuối cùng khóa cửa mới bị đập mở. Tay cầm búa của bác sĩ nét sọ, Trần Ca xông vào phòng. Anh vừa liếc mắt đã trông thấy nửa thân trên của Cao Nhữ Tuyết nghiêng ra bên ngoài cửa sổ. Càng kinh khủng hơn là trên đầu Cao Nhữ Tuyết có một đứa bé gầy trơ xương. Đứa bé kia ôm lấy đầu cô, dùng cơ thể che tai cô lại, một đôi tay che kín chặt mắt của cô. Hứa Âm. Mấy tầng lầu trên đều nghe được tiếng gọi của Trần Ca. Trong chớp mắt, toàn bộ đèn trong phòng đều tắt ngấm. Không khí dường như đông lại. Một bóng người đỏ như máu đánh về phía Cao Nhữ Tuyết. Thấy Hứa Âm qua đây, nét mặt của đứa bé trên đầu Cao Nhữ Tuyết hoảng sợ, không hề do dự buông tay ra, biến mất không thấy bóng dáng. Cao Nhữ Tuyết khôi phục lại nhận biết bình thường, còn chưa kịp tỉnh táo đã lại trông thấy một lệ quỷ áo đỏ toàn thân đầy vết thương, máu tươi nhỏ tí tách nhào về phía mình. Cô muốn hét thật to nhưng cổ họng không phát ra được bất cứ âm thanh nào, hai tay vô lực, cô mặc cho thân thể mình ngã ra đằng sau. Nắm chặt tôi. Âm thanh quen thuộc lại xuất hiện lần nữa. Con người Cao Nhữ Tuyết rã rời chậm rãi tập trung lại. Ác quỷ trong phòng đã không thấy đâu, chỉ có Trần Ca sống chết nắm chặt cánh tay cô. Ánh đèn đã tắt, Cao Nhữ Tuyết nhìn người đàn ông đứng trong bóng tối, dần dần khôi phục suy nghĩ. Một chân đạp lên bệ cửa sổ, Trần Ca dùng toàn lực kéo Cao Nhữ Tuyết lên. Thấy Cao Nhữ Tuyết vẫn chưa hoàn hồn, trái tim của chính Trần Ca cũng đang đập loạn thình thịch. May là cửa chống trộm bên ngoài đang mở, nếu như cánh cửa kia cũng bị khóa lại, tôi cũng hết cách đi vào trong thời gian ngắn. Trần Ca ngồi phịch xuống đất, anh vẫn còn hơi lo lắng cho Cao Nhữ Tuyết, bèn kéo cô lên sofa ngồi. Không sao rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi gọi điện cho bác sĩ Cao. Mười mấy phút sau, đèn trong nhà lại sáng lên lần nữa, trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Trần Ca ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện là bác sĩ Cao chạy tới. Dáng vẻ của ông hoàn toàn khác lúc bình thường, không còn tự tin và phong độ của người đàn ông trưởng thành, mà lại thở hổn hển, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiểu Tuyết. Bác sĩ Cao ghé vào bên cạnh sofa, nắm lấy tay Cao Nhữ Tuyết. Cao Nhữ Tuyết vẫn luôn lạnh lùng, giờ này rốt cuộc lộ ra vẻ mặt yếu ớt của mình. Trần Ca lặng lẽ bỏ búa của bác sĩ nét sọ vào ba lô, nhặt chiếc điện thoại bị ném hỏng của Cao Nhữ Tuyết lên, một mình đi ra bên ngoài cửa. Chuyện tối nay vẫn chưa kết thúc, anh bắt buộc phải có được con quỷ điện thoại kia. Lại quỷ áo đỏ. Từ áo đỏ trở xuống không thể lộ ra ngoài trong thời gian dài, nhất định phải bám linh vật gì mới được. Con quỷ điện thoại kia trốn không xa. Trần Ca không hề mù quáng đuổi theo, mà suy nghĩ của anh vẫn rất rõ ràng. Lúc mình mới vào tòa nhà, chuẩn bị đi thang máy dừng ở tầng 13 mãi không xuống. Khi đó quỷ điện thoại đang nằm trên đầu Cao Nhữ Tuyết, che mờ cảm giác của cô ấy. Vì thế có thể kết luận, thật ra thứ không cho thang máy xuống là một người hoặc con quỷ khác. Phía sau quỷ điện thoại rõ ràng có người khống chế, mà kẻ khống chế kia rất có thể là người chặn cửa thang máy không cho nó xuống. Nếu người chỉ là để dẫn Cao Nhữ Tuyết đi, vậy hắn ta không cần phải vẽ vời thêm chuyện, bởi vì hắn ta không có lý do gì để giết Cao Nhữ Tuyết. Kế hoạch thất bại, thoát ra bỏ đi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Lúc này động thủ giết người sẽ chỉ khiến bản thân bị lộ càng nhiều. Tại sao đột nhiên hắn ta lại đổi chủ ý, muốn giết chết Cao Nhữ Tuyết? Trong đầu Trần Ca rất nhiều suy nghĩ, có khả năng lớn nhất chính là trong lúc vô ý Cao Nhữ Tuyết đã trông thấy hung thủ. Bởi vì Cao Nhữ Tuyết từng thấy hung thủ, để mình không bị lộ cho nên hung thủ mới tạm thời thay đổi chủ ý, muốn diệt khẩu. Khống chế quỷ điện thoại, dẫn mình ra khỏi khu vui chơi thế kỷ mới, lại dẫn Cao Nhữ Tuyết đến một nơi khác. Kẻ chủ mưu sau màn của toàn bộ chuyện này hẳn chính là hiệp hội kể chuyện lạ. Trần Ca dựa lên vách tường, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả manh mối trong đầu xâu chuỗi lại với nhau. Sau tối nay, chắc hiệp hội kể chuyện lạ chỉ còn thừa lại một người. Trần Ca quay về phòng, trong phòng bảo bác sĩ Cao đi ra khỏi khu chung cư xem thử camera giám sát của tầng 13. Anh thì ngồi xổm bên ghế sofa, mãi đến khi bác sĩ Cao rời đi mới mở miệng. Trên đường cô về nhà có gặp người nào kỳ lạ không? Người kỳ lạ? Cao Nhữ Tuyết nghĩ một lát. Người tài xế đưa tôi có vấn đề rất lớn, anh ta cứ nói tôi chuyện liên quan đến án mất mắt. Trừ anh ta ra thì còn ai khác không? Cao Nhữ Tuyết bị ảnh hưởng của quỷ điện thoại, bất kể thấy cái gì cũng sẽ liên tưởng tới phương diện kinh khủng nhất. Cao Nhữ Tuyết suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng. Lúc tôi ở trong hành lang chuẩn bị đi thang máy, vừa khéo có một người mặc áo mưa cỡ lớn nhất từ trong đó đi ra. Tôi với người đó đi qua nhau. Áo mưa? Trần Ca lập tức lên tinh thần. Cô có nhìn thấy mặt của người đó không? Không, toàn thân đều giấu dưới áo mưa. Cao Nhữ Tuyết muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra. Sau khi người đó đi, từ trong thang máy ra, không biết vì sao tôi lại rất sợ đi thang máy. Lo rằng sau khi đi vào sẽ có gì đó đột nhiên xông ra, vì vậy tôi bèn đi thang bộ. Khi tôi đến tầng 6, cửa thoát hiểm tầng 1 bị mở ra, có người đuổi theo tôi. Tôi thật sự bị dọa chết khiếp, chạy thẳng một mạch về nhà, cứ hoang mang rối loạn, đến cả cửa chống trọ bên ngoài cũng chưa đóng. Bây giờ Cao Nhữ Tuyết nhớ lại cảnh tượng lúc đó vẫn còn hơi bất an. Sự lựa chọn của cô không sai, kẻ đi theo sau cô lúc đó quả thật không hề có ý tốt. Giới hạn lớn nhất của quỷ điện thoại đã kích thích nỗi sợ hãi của Cao Nhữ Tuyết, khiến cô sản sinh ra đủ các loại ảo giác. Cho dù gặp phải ở thời điểm nào cũng sẽ nghĩ theo hướng tồi tệ nhất, nhưng chính điều này cũng vô ý cứu cô một mạng. Sau mười mấy phút, Trần Ca nhận được điện thoại của bác sĩ Cao, bảo anh lập tức tới phòng giám sát của khu chung cư một chuyến. Anh dìu Cao Nhữ Tuyết dậy. Tình hình bây giờ vẫn luôn ổn định, anh không yên tâm để một mình vẫn chưa ổn định, anh không yên tâm để một mình Cao Nhữ Tuyết ở đây. Hai người cùng nhau xuống tầng, đi vào trong phòng giám sát. Bác sĩ Cao và hai người bảo vệ đang vây trước máy vi tính. Có phát hiện gì không? Cậu đến xem này. Bác sĩ Cao nói bảo vệ phát lại video giám sát, một màn khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Cao Nhữ Tuyết đi vào lối thoát hiểm. Không bao lâu sau, một người mặc áo mưa cỡ lớn đậm màu đi theo vào hành lang. Hắn ta bám chặt phía sau Cao Nhữ Tuyết, chẳng khác nào âm hồn. Cắt đến camera giám sát tiếp theo, Cao Nhữ Tuyết đã chạy đến tầng 13. Cô chạy như điên đến gần cửa nhà mình, tay run run tìm chìa khóa rồi mở cửa. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô khi đó. Người mặc áo mưa chậm rãi tới gần. Khi hắn ta xuất hiện ở tầng 13, Cao Nhữ Tuyết còn chưa vào nhà. Hắn ta tăng nhanh tốc độ trong quá trình chạy, tay áo mưa bị gió thổi tóc ra. Từ trong hình ảnh camera có thể thấy rõ, lúc này hắn ta đang cầm một dụng cụ kim loại đặc biệt, trên đó dính đầy vết máu. Khoảng cách hai người không ngừng bị rút ngắn, cuối cùng chỉ còn lại chưa đến 10 mét. Cao Nhữ Tuyết rốt cuộc cũng mở được cánh cửa bên trong, trốn vào trong phòng. Cửa phòng bị đóng lại, hành lang lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Có điều tên kỳ lạ mặc áo mưa không hề bỏ đi. Hắn ta đứng trước cửa nhà Cao Nhữ Tuyết, chậm rãi ngồi xổm xuống, núp vào góc chết mà mắt mèo không thấy được. Lúc này nếu Cao Nhữ Tuyết lầm tưởng người nọ đã rời đi rồi mở cửa phòng thì hậu quả khó mà lường được. Thời gian trong video giám sát đang thay đổi, nhưng hình ảnh giống như đã dừng lại. Hung thủ mặc áo mưa vẫn luôn núp ở cửa. Có khi nào kẻ này chính là hung thủ của án móc mắt không? Thứ bén nhọn trong tay hắn ta là hung khí móc mắt. Khi mấy người đang xem video giám sát, cửa phòng bảo vệ bị đẩy ra, hai người cảnh sát đi vào. Chúng tôi là đội điều tra hình sự thuộc chi cục thành phố, bác sĩ Cao đâu? Người dẫn đầu kia Trần Ca cũng quen. Chính là Lý Chính, từng gặp qua ở khu chung cư Phương Hoa Uyển. Anh ta chính là cánh tay đắc lực dưới quyền đội trưởng Nhan. Lúc Trần Ca nhận ra Lý Chính cũng nhận thấy Trần Ca. Anh ta gần như không thể khống chế được, bật thốt ra một câu. Trong khu chung cư xảy ra án mạng. Suýt thôi, Trần Ca không ngờ sẽ gặp phải Lý Chính ở chỗ này. Càng không nghĩ tới, hình như anh ta còn quen bác sĩ Cao. Nếu không phải Trần Ca phát hiện ra hung thủ sớm, có khi con gái tôi đã gặp phải bất trắc rồi. Cảm xúc của bác sĩ Cao không quá ổn định. Con gái mình suýt nữa bị giết hại. Cho dù là ai cũng khó có thể bình tĩnh trong thời gian ngắn. Lý Chính đi tới cạnh máy tính. Sau khi thấy được người trong video, biểu cảm lập tức thay đổi, lấy di động ra bấm một dãy số. Đội trưởng Nhan, khu chung cư Tây Hà Hồ phát hiện kẻ tình nghi của vụ án móc mắt. Hình ảnh giống với camera giám sát trước đó quay được, trên người hung thủ mặc áo mưa sẫm màu. Sau khi báo cáo xong, Lý Chính yêu cầu tất cả mọi người tại đây thực hiện phối hợp, tạm thời không nên tùy tiện rời đi. Khoảng 10 phút sau, đội trưởng Nhân dẫn người chạy tới. Sau khi hỏi đơn giản tình huống hiện trường thì lập tức tiến hành bố trí khống chế toàn bộ xung quanh. Yên tâm đi, chúng tôi đã phong tỏa được vị trí đại khái của hung thủ, tối nay hắn ta một cánh cũng khó thoát. Tình hình huyên náo hơn Trần Ca tưởng tượng rất nhiều. Xe cảnh sát, chó nghiệp vụ, từng con phố một bị phong tỏa, có thể nhìn ra lần này cảnh sát đã hạ quyết tâm. Từ camera giám sát cho thấy, hung thủ rời tòa nhà số 3 đến bây giờ vẫn chưa quá 20 phút. Nếu như không có xe có động cơ chi viện, phạm vi hoạt động của hắn ta chỉ trong khu vực này. Đội trưởng Nhan đánh dấu và địa điểm trên bản đồ trong điện thoại, gửi đến các trang web của bọn họ. Mọi người nghe cho kỹ, từ ngoài vào trong, lục soát từng thất một, đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm cho ra kẻ đó. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nhan, đội điều tra hình sự thuộc chi cục thành phố giống như một bộ máy tinh vi bắt đầu vận chuyển. Đợi sau khi đội trưởng Nhan truyền đạt hết toàn bộ mệnh lệnh, Trần Ca mới sáp lại. Đội trưởng Nhan, toàn thân hung thủ bọc trong áo mưa, mọi người lại chưa từng thấy mặt mũi của hắn ta, có khi nào bị hắn ta lừa không ạ? Chưa từng thấy mặt mũi không có nghĩa là không nhận ra kẻ đó. Đội trưởng Nhan cẩn thận chú ý theo hướng đi của từng đội, thuận miệng nói với Trần Ca. Tên hung thủ này gian xảo tàn nhẫn, tâm lý biến thái, kẻ đó giết người hoàn toàn ngẫu nhiên, gây án không hề theo quy luật, Độ khó để phá được vụ án này rất lớn. Có điều hồ ly gian xảo cũng không đấu lại được thợ săn giỏi. Kẻ đã tự cho là mình gây án không chê vào đâu được. Nhưng theo bọn tôi thì thật ra lại có 100.000 chỗ sơ hở, bởi vì hung thủ thật sự đã quá nóng vội. Bọn tôi điều tra năm hiện trường, phát hiện vụ án, gần 100 cái camera giám sát, thông qua so sánh hình ảnh cùng với lấy được các loại vật chứng và gồm tóc, da vụn ở hiện trường, cuối cùng nhờ nhân viên chuyên nghiệp tiến hành phác họa chân dung tâm lý tội phạm, vẽ ra được bức hình này. Đội trưởng Nhan chỉ điện thoại của mình, trên màn hình có một cô gái tướng mạo vô cùng xinh đẹp, cơ thể cân xứng. Hung thủ là nữ. Trần Ca hơi kinh ngạc. Không chỉ là nữ, hơn nữa là một cô gái đẹp tới mức không chân thật. Bộ đàm vang lên, bộ trưởng Nhan không nói nhảm với Trần Ca nữa, bắt đầu tiến hành sắp xếp đợt thứ hai. Trong lòng Trần Ca suy nghĩ nhiều lần về câu nói kia của đội trưởng Nhan. Anh mơ hồ đoán được thân phận thật của hung thủ vụ án móc mắt liên hoàn này. Có liên quan đến hiệp hội kể chuyện lạ, vẻ ngoài còn rất đẹp, đồng thời còn có tấm vấn đề về tâm lý. Cô gái phù hợp với những điều kiện chỉ có một. Bệnh nhân Hàn Bảo Nhi, phòng bệnh số 6, khu nội trú số 3. Dưới hồ sơ bệnh án của người điên này có một câu nói: rốt cuộc Thượng Đế muốn hủy diệt một người nhiều tới mức nào mới có thể ban cho cô ta một sắc đẹp như vậy. Trừ Vương Thanh Long ra, cô gái này chính là bệnh nhân cuối cùng của khu nội trú số 3. Chỉ cần có thể trừ khử cô ta, mức độ hoàn thành của nhiệm vụ tập luyện khu nội trú số 3 sẽ đột phá lên 90%, nhận được phần thưởng vật phẩm ẩn. Chắc hẳn là cô ta. Trần Ca yên lặng suy nghĩ. Mục đích thật sự của án móc mắt hẳn là vì cánh cửa bên trong nhà ma của mình. Nói cách khác, Hàn Bảo Nhi cũng là một trong những thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ. Chỉ cần bắt được cô ta hoặc là trừ khử cô ta, hiệp hội kể chuyện lạ cũng chỉ còn lại một người. Sau khi xác định được thân phận thành viên hiệp hội kể chuyện lạ của Hàn Bảo Nhi, một chuyện khác cũng khẳng định theo. Số 10 so ra thì cao hơn Hàn Bảo Nhi rất nhiều, hơn nữa còn là đàn ông, cho nên có thể khẳng định Hàn Bảo Nhi không phải số 10. Nghe cô đoán như thế, số 10 khiến mình cảm thấy rất quen thuộc kia chính là hội trưởng hiệp hội kể chuyện lạ. Còn chưa hết một tuần, Trần Ca đã thực sự dùng phương pháp loại trừ tìm ra hội trưởng hiệp hội kể chuyện lạ. Còn trốn rất sâu, có điều trước mặt tao thì không có tác dụng đâu. Đợi Hàn Bảo Nhi xa lưới, tiếp theo sẽ tới lượt mày. Ánh mắt Trần Ca lộ ra vẻ nguy hiểm. Hội trưởng hiệp hội kể chuyện lạ mang đến cho anh một loại cảm giác rất quen thuộc. Cũng chính là vì vậy, anh lại càng muốn tìm cho bằng được người kia. Năm vụ án giết người như đang tiến hành một nghi thức, hiệp hội kể chuyện lạ chuẩn bị lâu như vậy, sau khi dụ mình ra khỏi nhà ma thành công, đoán chừng cũng bắt đầu hành động. Hiệp hội kể chuyện lạ sợ Trần Ca âm thầm phá hỏng, ảnh hưởng đến nghi thức. Trần Ca cũng không phải không lo lắng cho tính mạng của mình. Dù sao khi đó Hứa Âm còn chưa tỉnh lại, những ma quỷ anh có thể dùng được chỉ có một vài nhân viên, trông thì rất dữ, nhưng thực tế chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu. Có điều tình hình bây giờ khác, Hứa Âm đã thức tỉnh, tuy rằng trạng thái có hơi kỳ lạ, nhưng Trần Ca cũng có thêm sức mạnh chiến đấu. Hứa Âm phối hợp với Diêm Đại Niên, chỉ cần có thể ngăn cản áo đỏ của đối phương thì tin rằng mình chắc chắn phế bỏ được cái tên đang âm thầm giở trò kia. Trần Ca nghĩ tới đây, bèn đi đến bên cạnh đội trưởng Nhan. Đội trưởng Nhan, bên nhà ma của cháu có chút việc gấp. Trước khi hung thủ xa lưới, tốt nhất cậu không nên chạy lung tung, đừng quên cậu cũng là một trong những mục tiêu của bọn chúng. Đội trưởng Nhan không đồng ý việc Trần Ca rời đi. Ông cầm bộ đàm và di động đang bận chỉ huy. Trần Ca lại ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo qua đội trưởng Nhan và hai người cảnh sát khác trong phòng. Kể từ lần đầu tiên gặp đội trưởng Nhan, Trần Ca đã chưa từng nghi ngờ vị cảnh sát tràn đầy tinh thần chính nghĩa này. Nhưng giờ đây anh lại hơi dao động. 2 giờ trước, đích thân đội trưởng Nhan gọi điện bảo Trần Ca đến chi cục thành phố. Lý do đội trưởng Nhan đưa ra rất đầy đủ, không thể bắt bẻ, cũng thật sự có ý muốn bảo vệ Trần Ca. Nhưng thời cơ lại quá trùng hợp, vừa khéo là lúc hội kể chuyện lạ muốn giở trò với nhà ma. Lại suy ra tiếp, hiệp hội kể chuyện lạ muốn cướp đoạt cửa của thôn Hoạt Quang, bọn họ chuẩn bị vô cùng cẩn thận, bất kể là Giang Linh hay thôn Hoạt Quang đều hiểu rất rõ. Nhưng những tin tức này bọn chúng lấy được từ đâu? Trong thôn Hoạt Quang ẩn giấu sâu trong núi lớn, ngăn cách với đời, những kẻ chạy ra ngoài trốn trong thôn Long Quang cũng rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mãi cho đến nửa năm trước, bởi vì bố mẹ Giang Linh bị đầu độc chết, mới dẫn đến sự truy cảnh sát với cái thôn nhỏ này, mà người phụ trách vụ án đầu độc gì đó chính là đội trưởng Nhan. Người đi sâu vào điều tra thôn Quang Lâm là đội trưởng Nhan, người chăm sóc Giang Linh cũng là thuộc hạ của đội trưởng Nhan. Điểm này là thật, cho dù thanh minh thế nào cũng không có tác dụng. Lúc Trần Ca cứu Cố Phi Vũ, trong khu chung cư Phương Hoa Uyển, đội trưởng Nhan có mặt. Từ đầu tới cuối vụ án khu nội trú số 3 cũng do đội trưởng Nhan theo sát. Nếu nghĩ như thế, đội trưởng Nhan quả thật có hiểm nghi rất lớn. Đương nhiên cũng chỉ là có hiềm nghi mà thôi. Dưới cái nhìn của Trần Ca, đội trưởng Nhiên không hề có lý do để làm thế. Có khả năng tất cả chỉ là trùng hợp. Tối nay sau khi Hàn Bảo Nhi xa lưới, hiệp hội kể chuyện lạ cũng chỉ còn thừa lại vị hội trưởng ẩn nấp kỹ nhất kia thôi. Trần Ca nhìn bóng lưng đội trưởng Nhiên, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, đón xe chạy tới khu vui chơi thế kỷ mới. 11 giờ đêm, Trần Ca quay về khu vui chơi thế kỷ mới. Vừa xuống xe anh đã cảm thấy có chỗ nào có vấn đề. Trong không khí ẩn ẩn một mùi hôi rất nhạt. Cái mùi này rất giống với mùi bay trong khu nội trú số 3 và nhà trọ Hải Minh. Chỉ có điều nó nhạt hơn nhiều. Lại là cái mùi này. Ban đầu ở nhà trọ Hải Minh, Trần Ca đã từng ngửi thấy. Khi đó anh còn hỏi thử bác sĩ Cao, kết quả phát hiện ra mùi thối kỳ lạ này chỉ có mình anh ngửi được. Trần Ca chào hỏi với bác canh cửa, đi vào trong khu vui chơi. Càng đi vào sâu trong, anh lại càng cảm thấy sai sai. Rõ ràng các chỗ vui chơi xung quanh vẫn không khác gì bình thường, nhưng lại mang đến cho người nhìn cảm giác cũ kỹ, giống như phủ thêm một lớp bụi. Trần Ca ấn công tắc máy cassette mini, lấy búa của bác sĩ nét sọ trong ba lô ra, chậm rãi tiếp cận nhà ma của mình. Khu vui chơi trong đêm tối có hơi u ám. Trần Ca đi rất chậm, hơi có vấn đề. Lẽ nào thành viên cuối cùng của hiệp hội kể chuyện lạ vẫn chưa rời đi? Lúc anh đến cách nhà ma 30 mét, bụi cây ở phía xa đột nhiên đung đưa. Trần Ca nheo cặp mắt lại để ngang vú của bác sĩ nét sọ trước ngực. Qua vài giây, lá cây bị đẩy ra, một con mèo trắng lộ ra cái đầu nhỏ xinh của nó. Trong đêm tối, đôi mắt khác màu vô cùng nổi bật. Sau khi mèo trắng nhìn thấy Trần Ca, xoạt một cái chui ra nhảy lên bả vai anh, giống như chỉ có chỗ này là tương đối an toàn. Có người ngoài đi vào nhà ma, tốt xấu gì mày cũng phải chống cự tượng trưng tí chứ, chỉ biết mỏi chạy trốn. Trần Ca xoa cái đầu nhỏ của mèo trắng, hình như nó đã bị dọa sợ. Trần Ca tiếp tục đi về phía trước, dừng lại cạnh hàng rào bảo vệ của nhà ma. Khóa cửa còn nguyên, chắc chắn đối phương không đi vào từ cửa chính. Vòng một vòng quanh nhà ma, cuối cùng Trần Ca dừng lại ở chỗ cửa phòng vệ sinh nhà ma. Trước đó, bởi vì vụ ma gương nên anh đã đóng chặt cái cửa sổ này, nhưng bây giờ nó lại bị mở ra. Quả nhiên là chạy từ cửa máu tới. Trần Ca mở tung cánh cửa sổ, sau đó đặt mèo trắng ở trên bệ cửa. Sau khi không thấy mèo trắng có phản ứng gì, mới leo qua cửa sổ nhảy vào trong nhà vệ sinh. Hình như có người đánh nhau ở chỗ này. Cây lau nhà ở góc tường, chổi nằm chỏng chơ ra đất, cửa bồn vệ sinh mới vừa thay đã bị đụng hỏng. Cái gương trên tường phủ đầy vết nước li ti, toàn bộ ván gỗ trên vách ngăn nhà vệ sinh cũng bị tháo mất. Trương Nhã đang ngủ say trong cái bóng của mình, Hứa Âm cũng vẫn luôn ở cạnh mình. Trừ hai người họ, trong nhà ma còn ai có thể đối đầu với người của hiệp hội kể chuyện lạ? Lần này hiệp hội kể chuyện lạ được ăn cả ngã về không, chắc chắn sẽ mang theo áo đỏ tới cùng. Trần Ca không hề cho là trong nhà ma của mình tồn tại thứ có thể đánh nhau được với áo đỏ. Có phải mình đã bỏ quên gì rồi không? Trần Ca bật đèn nhà vệ sinh, quét dọn rác rưởi trên đất, nhấc hết ván gỗ ra, cuối cùng cũng có phát hiện. Trước cánh cửa máu của bồn vệ sinh có một con búp bê vải rách nát đang nằm. Là cô ấy. Cảnh tượng này như đã từng thấy qua. Lần đầu tiên Trần Ca làm nhiệm vụ mức khó ác mộng cũng là con búp bê vải này chắn trước gương, không để ma gương đi ra. Hai tay ôm lấy búp bê vải. Sau khi cha mẹ Trần Ca mất tích, cảnh sát chỉ tìm được hai thứ ở gần đó: điện thoại màu đen và búp bê vải đầu tiên Trần Ca tạo ra khi còn bé. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng thứ ba, Trần Ca cũng biết được thân phận của búp bê vải. Linh hồn đáng yêu bảo vệ nhà ma và khu vui chơi thế kỷ mới này chính là con gái của giám đốc La. Trên người búp bê vải trong tay có nhiều chỗ cắt bị thương, phía sau lưng còn có vết rách dài nửa ngón tay, ruột bông ở bên trong bị lôi ra ngoài. Trần Ca nhét lại bông vào trong cơ thể búp bê vải, anh nhẹ nhàng đặt con búp bê lên bồn rửa mặt. Sau khi làm xong hết, Trần Ca nhìn về phía cửa bồn. Búp bê vải chặn ở trước cửa, điều này nói rõ hiệp hội kể chuyện lạ hẳn không thành công. Mục đích của bọn chúng chính là cánh cửa này, thế nhưng nhìn từ ngoài vào, hình như cánh cửa máu cũng không có gì thay đổi. Trần Ca không yên tâm cho lắm, anh mở cửa ra. Trong khoảnh khắc kéo cánh cửa, anh ngửi thấy một mùi máu tươi thoang thoảng. Anh cúi đầu nhìn, phía sau cánh cửa vẽ một hình vẽ ác quỷ kỳ lạ. Nó nhè răng nhếch mép, đeo đủ loại dụng cụ tra tấn. Kinh khủng hơn là trên người con quỷ mọc ra 10 con mắt, mà lúc này hình như tất cả các con mắt đều đang nhìn chằm chằm Trần Ca. Hung thần ác sát sao? Nhìn hình vẽ ác quỷ ở phía sau cửa, trong đầu Trần Ca đột nhiên hiện ra những từ này. Tại sao người của hiệp hội kể chuyện lạ lại vẽ ác quỷ ở sau cửa? Thứ này có ngụ ý đặc biệt nào đó sao? Trong nhà ma vô cùng yên tĩnh, Trần Ca bị 10 con mắt trên người ác quỷ nhìn chằm chằm. Cho dù anh từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng lúc này cũng thấy hơi khó chịu. Xung quanh khu vui chơi thế kỷ mới, tổng cộng xảy ra 5 vụ án mạng, mắt của người chết còn bị móc hết. Có khi nào mắt của những người bị hại đó đang ở trên người ác quỷ này không? Trần Ca chậm rãi ngồi xổm người xuống, dùng đầu ngón tay khẽ đụng vào cánh cửa. Hình vẽ kia không được vẽ trên cửa, mà giống như bị khảm vào cửa hơn. Lấy tay sờ mặt ngoài vốn không cảm nhận được gì. Trước khi đến thôn Hoạt Quang, đội trưởng Nhan từng nói một số tình tiết của án móc mắt cho mình. Tất cả những người chết đều là người có tội, gồm cướp, trộm, một số tội phạm đang bị truy nã. Người dùng cho nghi thức đều là những người có tội, trùng hợp là ác quỷ trong cửa, lại cộng các loại dụng cụ tra tấn, giống như tượng trưng cho trừng phạt. Điều kỳ lạ nhất là đột nhiên ác quỷ này lại được vẽ trên cửa, đối diện với thế giới phía sau cánh cửa. Trần Ca suy tư rất lâu, cũng không hiểu được rốt cuộc mục đích của hiệp hội cái chuyện lạ là gì. Đến 12 giờ tối nay, khi cửa mở mình lại tới xem một chút. Trần Ca đóng cửa lại, để phòng ngừa xảy ra tình huống bất ngờ, anh lại nhặt toàn bộ ván gỗ dưới đất lên đóng vào cánh cửa. Sau khi xử lý xong những thứ này, Trần Ca ôm con búp bê vải bị xé rách lên, dẫn nữ trắng đi vào trong phòng dụng cụ.